U Linh Giới, chương 17 đến 2, quá khứ chung. Góc truyện audio.com. Mammon và Metatron đồng loạt nhìn hắn. Poggy phát biểu cảm khái xong, tiện tay trả kim kiếm về không gian của mình. Đoạn phủi tay nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trở về gọi viện binh hay sao? Metatron kéo tay Mammon qua, vừa trị liệu cho hắn vừa nói. Chúng ta hiện đang ở 1 vạn năm trước. Poggy như ông cụ non vuốt cằm, nói, ta đang nỗ lực lý giải. Nếu Sipley không nói dối, như vậy, thời điểm này hắn vẫn chưa đọa lạc. Metatron nói, Poggy hai mắt sáng lên, cho nên bây giờ chúng ta đi thanh toán hắn trước. Metatron nói, không, chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Poggy chép miệng, tiếc quá, nếu có thể xử lý Sipley trước khi hắn đọa lạc. Vậy thì Abaddon, Asmonus cùng Raphael sẽ không lâm vào nguy hiểm. Hắn lại hỏi, nếu lỡ thay đổi sẽ thế nào? Metatron lắc đầu, ta cũng không biết, ngay cả thần cũng chưa từng thay đổi những chuyện đã xảy ra. Sở hữu năng lực khống chế thời gian chỉ có hắn và thần. Thần chưa từng thay đổi, hắn cũng chưa từng, cho nên bọn họ đều không biết thay đổi lịch sử sẽ phát sinh hậu quả gì. Quay về hơn 1 vạn năm trước chỉ là hắn đang thử. Hắn thậm chí không biết lần này mang theo Mammon cùng Poggy liệu có gây ra hậu quả gì không. Hắn chỉ là vào thời khắc nguy hiểm đột nhiên có xung động làm như vậy. Có thể khơi lên xung động của hắn chỉ có 2 khả năng. Một là do dục vọng của chính hắn. 2, là ám thị của thần. Poggy nói. Tại sao không thử, Mammon cũng dao động trước ý tưởng này. Có thể đặt giả thiết hiện tại là điểm khởi đầu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Liền kịp thời chạy trở về. Metatron nhìn hai cặp mắt ngập tràn chờ đợi. Tư Tôn nói, không hẳn còn có thể trở về. Poggy rụt cổ, nghiêm trọng đến vậy sao? Metatron nói, nếu không nghiêm trọng, có lẽ thần cũng đã thử một lần. Poggy nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? À, chúng ta tìm một chỗ rồi quay về 1 vạn năm sau. Bắt Sipley bỏ lại chỗ đó. Mặc hắn tự sinh tự diệt. Thế nào? Metatron lắc đầu nói. Sipley của hơn 1 vạn năm trước rồi cũng có ngày rời giới thứ 10 đến thiên đường. Thời điểm đó, Sipley của 1 vạn năm sau có thể thoát khỏi nơi bị quy tắc giam cầm. Một khi hắn phá hỏng lịch sử. Hậu quả sẽ khôn lường. Poggy điên tiết, này cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc chúng ta phải làm sao mới được đây? Metatron nhìn về phía Mammon. Đặc điểm lớn nhất của phòng ngự linh hồn là gì? Mammon ánh mắt phức tạp, dòng suy tưởng như đang phiêu về khoảnh khắc Metatron nói, phải. Ta yêu Mammon, nửa ngày mới lên tiếng, kiên định với khúc mắc trong lòng mình. Metatron nói. Vậy còn công kích, đập tan bức tường tâm lý mà đối phương dựng lên. Mammon dừng một chút, nhưng trong tay Sipley có trái tim vĩnh hằng. Nếu ta không nhìn lầm, đó là thần khí hệ linh hồn. Nó giúp linh hồn phòng ngự của Sipley không có sơ hở. Trên thế giới này không có gì là hoàn toàn không có sơ hở. Metatron nói, vấn đề là chúng ta có tìm được hay không? Poggy xen mồm vào, cho nên chúng ta đến đây là để tìm sơ hở. Metatron mỉm cười gật đầu. Nhưng sơ hở của Sipley không phải là đố kỵ sao? Poggy hỏi, Metatron nói, việc này cũng cần quá trình. Giống như một đốm lửa nhỏ muốn cháy lan. Ngoài cần môi lửa, còn cần gió, cần khu vườn để thiêu đốt. Hắn tin rằng nguyên nhân Sipley đọa lạc, nhất định có liên quan đến giới thứ 10. Tuy giới thứ 10 cách biệt với các giới khác, nhưng Sipley thân đứng đầu một giới. Dân bản địa lại xem hắn như thần mà cung phụng cũng có thể nhìn ra được. Cho nên Metatron không tin Sipley đọa lạc chỉ đơn giản vì bị bỏ rơi. Poggy nhìn Mammon, vẻ mặt đầy hoài nghi. Ngươi khẳng định tìm được sơ hở rồi sẽ có thể thanh trừng Sipley. Mammon nói, không, vì lời thề của ngươi. Ta sẽ nhường cơ hội này lại cho ngươi. Poggy nói, cho dù nhường ta, ít nhất cũng phải trói hắn thật chặt. Không thể phản kháng rồi mới đem tặng ta chứ. Trói thật chặt, không thể phản kháng. Mammon nhướng mày, ngươi muốn làm gì hắn? Poggy thuận miệng nói, ít nhất không phải chuyện ngươi làm với đám ma nữ ở địa ngục. Không khí nhất thời đóng băng, ma mần vô thanh vô tức siết cổ Poggy. Poggy giãy giãy hai chân, ánh mắt trông mong nhìn Metatron. Metatron thần sắc như thường, ôn hòa nói, thương thế hắn vừa mới lành lại. Ma mần thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có vài phần bất an cùng bất mãn không nói nên lời. Buông Poggy, Metatron bổ sung tiếp một câu, bàn tay ngươi cũng vừa mới liền ra. Ma mần trên mặt vui vẻ, đang định nói chuyện, hắn đã quay đầu đi về hướng cửa vào giới thứ 10. Mái tóc dài vàng óng dưới ánh nắng chói lọi mềm mại như dải lụa phát sáng. Ma mần nhìn đến trong lòng ấm áp, Poggy hỏi, hắn không ghen, ngươi còn vui được sao? Ma mần mỉm cười túm gáy hắn, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta món nợ vừa rồi chưa tính xong. Đợi đã, Poggy thấy Metatron càng đi càng xa, biết nước xa không cứu được lửa gần, vội kêu gọi lòng trắc ẩn, ta không phải cố ý, ma mần không phải Abaddon, xuống tay cũng sẽ không có chừng mực như Abaddon. Điểm này hắn hiểu rất rõ. Ma mần nói, đau dài không bằng đau ngắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết câu trả lời của Metatron? Poggy cái khó ló cái khôn. Ma mần nhướn mày, câu trả lời gì? Thì là câu hỏi của Cypria. Hỏi Metatron có phải vì tình mà đọa lạc? Poggy trợn mắt, ma mần trong lòng dao động. Chẳng lẽ câu nói lúc đó không phải là ảo giác của hắn? Hắn nhìn Poggy, hai mắt khó nén chờ mong. Đáp án là gì? Poggy vênh mặt nói, thả ta xuống trước, ma mần y lời buông ra. Hắn nói hắn chưa bao giờ phủ nhận. Poggy chờ xem vẻ kinh hỉ trên mặt ma mần, nhưng biểu tình của ma mần giống như bị đứng hình, vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi, không vui sao? Poggy nghi hoặc hỏi, với hiểu biết của hắn về ma mần, nghe câu trả lời như vậy cho dù không mừng như điên, ít nhất cũng thầm thích ý trong lòng a. Sao giờ một chút phản ứng cũng không có? Chỉ có thế thôi à, câu trả lời như vậy không phải không vui, nhưng hơi quá chênh lệch với ảo cảnh, khiến hắn rất khó biểu lộ vẻ cao hứng. Poggy nói, chỉ có, được rồi, chỉ có thế thôi, nhưng này đã là hiếm hoi rồi. Ai bảo ngươi thích ai không thích, đi thích một tên đầu gỗ như Metatron. Nếu ngươi thích Yvonne, không phải mọi chuyện đều dễ dàng hơn sao? Ma mần nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đầu gỗ, Poggy tự biết lại lỡ lời. Cánh đột nhiên triển khai, bay về hướng Metatron, nhưng ma mần tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Hắn bay chưa được hai thước, cánh đã bị ma mần ung dung bắt lấy. Poggy từ bỏ chuyện dãy giụa, như chấp nhận số phận nhìn hắn một cái, sau đó nằm úp lên vai hắn. Đến đi, ma mần hỏi. Làm gì? Poggy không nói, chỉ giơ ngón tay, lặng lẽ chỉ mông mình. Ma mần vừa vung tay, liền nhìn thấy Metatron quay lại, bàn tay ở giữa không trung lập tức chuyển thành ôn nhu vuốt lưng Poggy. Thân thiết hỏi, khó chịu chỗ nào? Poggy hoảng sợ, nghi hoặc nhìn hắn, sau đó quay đầu, Metatron đang mỉm cười với hắn. Poggy nháy mắt rời khỏi vai ma mần, nhào vào lòng Metatron, nói, địa ngục thật đáng sợ. Ma mần mỉm cười, ngươi xác định câu này phát ra từ miệng của tiểu ma vương mà ngay cả cư dân địa ngục đều kính sợ ba phần. Poggy không đếm xỉa tới hắn, dứt khoát vùi đầu vào cổ Metatron, nhắm mắt lại ngủ. Ma mần nhìn tư thế cùng vị trí của hắn một lát, đột nhiên phát hiện mình cư nhiên thập phần ghen tị, cát vàng rất nhanh đến tận cùng. Ma mần và Metatron nhìn nhau, có vẻ như đang trao đổi trong im lặng. Poggy thật sự đã ngủ, trải qua biến cố liên tiếp khiến thể xác lẫn tinh thần hắn đều mệt mỏi. Cuối cùng, quyết định được nhất trí trong sự trầm mặc, ma mần phủ kết giới tàng hình. Bọn họ chậm rãi bước ra khỏi biển cát, một lần nữa tiến vào giới thứ 10. Không thể không nói, giới thứ 10 một vạn năm trước có khác biệt rất lớn với một vạn năm sau. Nơi này thật sự là vào một vạn năm trước. Ma mần hai mắt sáng rực, cánh đồng lúa mạch mênh mông bát ngát nghiêng ngả đón gió. Trong gió còn mang theo hương hoa, ma mần cùng Metatron đồng loạt giang cánh, qua khỏi cánh đồng là rừng hoa tươi. xanh đỏ tím vàng, rực rỡ khoe sắc, cho dù giới thứ 11 vạn năm sau cũng rất đẹp. Nhưng không bừng bừng sức sống như trước mắt, Metatron nhẹ giọng nói, hắn quả thật đã cai quản giới thứ 10 rất tốt. Cách chương.